Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, Kim Cương Lưu Ly thân nhập môn. Khí huyết, nồng hậu dày đặc khí huyết chi lực, vô cùng rõ ràng hiện ra trong mắt hắn, mà lại, loại này khí huyết hùng hậu trình độ, xa xa không phải người thường, hoặc là phổ thông dã thú đủ khả năng có được. Võ giả, hơn nữa, còn là thực lực cường đại võ giả, từ bọn hắn khí huyết hùng hậu trình độ bên trên nhìn. Ít nhất là nội luyện trình độ võ giả, một cái hẳn là nội luyện ngũ tạng đạt tới cực sâu trình độ võ giả. Một cái thì là nội luyện lục phủ võ giả, hai trong đó luyện võ giả, trốn ở cái này dã ngoại hoang vu chi địa. Mục đích như thế nào? Có thể tưởng tượng được. Bạch Tử Nhạc ánh mắt, nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Hắn sớm đã rõ ràng nội luyện ngũ tạng là nội luyện sơ kỳ, nội luyện lục phủ thì làm nội luyện trung kỳ, ngũ tạng lục phủ hợp luyện thì là nội luyện hậu kỳ. Một cái nội luyện sơ kỳ cùng một cái nội luyện trung kỳ võ giả trốn ở cái này không hề giấu chân người, mà lại còn là hắn khu vực cần phải đi qua. Hầu như không cần nghĩ hắn cũng biết, mục đích của đối phương tất nhiên là mình. Bất quá, cho dù hắn sớm có phát hiện, trên mặt nhưng vẫn là giả vờ như không phát giác gì bộ dáng. Cưỡi ngựa cấp tốc tới gần tới, 100 mét, 90 mét, 80 mét, tại viên mãn cấp bậc linh nhãn thuật hạ, không chỉ có rõ ràng phát giác đến hai người khí huyết ba động, tự liền trên mặt đất phải chăng ẩn giấu đi hiểm cảnh đều nhìn rõ rõ ràng. Rốt cục, tại Bạch Tử Nhạc khoảng cách hai người chỉ có 10 mét khoảng cách nháy mắt, Bạch Tử Nhạc kẹp lấy ngựa, trên mặt đất bỗng nhiên bắn lên một đầu thép dây thừng. Ngay sau đó, kia hai thân ảnh liền giống như mãnh hổ hạ sơn, từ hai bên trên núi lao thẳng tới xuống tới. Đưa tay nhẹ nhàng tại ngựa vỗ một cái, ngựa lập tức liền đứng tại nguyên địa. Sau đó, Bạch Tử Nhạc khẽ cười một tiếng, nói, đã sớm phát hiện các ngươi. Đón lấy, hắn mới không chút hoang mang tại một bức tranh bên trên điểm nhẹ. Một cái kiếm khách cấp tốc ngay tại bên cạnh hắn hiển hiện. Sau đó hóa thành như chớp giật, trực tiếp lướt về phía không trung trong đó một thân ảnh. Mà Bạch Tử Nhạc đến lúc này cũng không có lại đi thi triển thủ đoạn khác, ngược lại dẫn theo chiến đao phi tốc nghênh đón tiếp lấy. Trải qua một đoạn thời gian tu hành, Bạch Tử Nhạc sớm đã đem nội luyện công pháp Lưu Ly Kim Cương Thân tu luyện có chút thuần thục, khoảng cách đem nhập môn chỉ kém lâm môn một cước. Loại tình huống này chỉ dựa vào mình khổ tu, Bạch Tử Nhạc đoán chừng hắn chí ít còn cần 3 đến 5 ngày thời gian mới có thể có chỗ tinh tiến. Chính thức nhập môn là lấy tại xa xa nhìn thấy hai cái muốn phục sát nội luyện võ giả thời điểm, hắn liền làm xong quyết định, liều một phen, thông qua tới đối chiến thời điểm, mượn nhờ đối phương kinh lực xung kích, đến đem Kim Cương Lưu Ly thân tu luyện nhập môn. Đương nhiên, một đối hai, hắn đoán chừng mình tuyệt khó là đối thủ, cho nên hắn mới triệu hoán ra kiếm khách, giúp hắn ngăn trở mạnh hơn vị kia. Mình thì nghênh hướng một cái khác nội luyện sơ kỳ võ giả. Hai cái vừa mới xông đem xuống tới võ giả trong tim nhảy một cái. Căn bản không có dự liệu được, trên chiến trường vậy mà đột nhiên nhiều hơn thứ 4 đạo thân ảnh. Trên mặt cũng không khỏi xuất hiện vẻ hoảng sợ. Ngay sau đó, một cái ý niệm trong đầu không thể ức chế tại trái tim của bọn hắn sinh ra. Tiên pháp, đối với hai người kinh ngạc, Bạch Tử Nhạc không có chút nào để ý tới. Ánh mắt lướt qua mặt mũi của bọn hắn, trong mắt lập tức toát ra một tia giật mình. Liễu Hà, Khấu Vân, hai vị này, thình lình chính là trong bang chấp pháp đường đệ tử. Liễu Hà cùng Khấu Vân, trước đó, vốn là bởi vì Triệu Cương Nghị mất tích một chuyện, cùng hắn từng có dây dưa, ngược lại là không nghĩ tới, Lúc này hai người vậy mà đối với hắn tiến hành phục sát. Bất quá nghĩ đến hai người từ trước đến nay đều là tả hộ pháp Triệu Tĩnh Nhất hệ người. Tâm hắn ở giữa mặc dù kinh ngạc, lại cũng không ngoài ý muốn. Giết! Một tiếng quát chói tai. Khấu Vân mắt thấy Bạch Tử Nhạc đón nhận mình, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đao quang một quyển, tựa như cửu thiên thác nước càn quét mà xuống, hóa thành liên miên sóng lớn. Phong Vân thập tam đao. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Khí huyết trên người tăng vọt mà ra, tựa như khói báo động, đem quanh thân vài thước hư không đều cho vặn vẹo. Người bình thường thậm chí đều không thể nhìn rõ mặt mũi của hắn. Sau đó ung dung một đao, có chút hất lên, nghênh đón tiếp lấy, thập bát liên đao. Cái gọi là khoái đao đối khoái đao, cho dù thập bát liên đao võ kỹ phẩm giai cũng không như Phong Vân thập tam đao. Nhưng Bạch Tử Nhạc đã sớm đem chi tu luyện tới viên mãn trình độ. Luận uy lực, nhưng không kém chút nào. Cường đại kinh lực, tăng thêm nhanh chóng tuyệt luân đao pháp. Hai người giao thủ, tựa như cuồn cuộn sông sóng. Vô số đao quang ở trong đó tung hoành. Tại thi triển đao pháp thời điểm, Bạch Tử Nhạc lần thứ nhất nếm thử đem xuyên thấu chi lực dung nhập trong đó. Ngăn cản đối phương lực xuyên thấu đồng thời, tinh tế cảm thụ trong đó biến hóa. Cơ hồ mỗi một lần thân đao va chạm, Bạch Tử Nhạc cũng đồng dạng có thể cảm nhận được một cỗ kinh lực dọc theo thân đao của hắn, vượt qua cánh tay của hắn, vọt thẳng nhập trong cơ thể của hắn. Cũng may Bạch Tử Nhạc nhục thân cường hãn, đạt đến hỗn nguyên một thể, vô cấu vô lậu cảnh giới, ngăn cản đối phương đặc hữu lực xuyên thấu lượng tương đối nhẹ nhõm. Cơ hồ mỗi một lần đều chỉ có từng tia từng tia từng sợi lực xuyên thấu lượng truyền đến hắn nội phủ bên trong. Cái này từng tia từng sợi lực xuyên thấu lượng không đủ đối phương lúc đầu lực lượng một thành, nhìn như mãnh liệt, lại căn bản đối với hắn không tạo được quá lớn uy hiếp. Ngược lại là Bạch Tử Nhạc mượn nhờ cỗ lực lượng này không ngừng tinh luyện, hóa thành lưu ly kim cương thân chất dinh dưỡng, đối với mình trái tim tiến hành cọ rửa. Nội luyện, ngươi đã đạt đến nội luyện. Khấu Vân kia nguyên bản tỉnh táo trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Luận lực lượng, Bạch Tử Nhạc không thể so với hắn yếu, thậm chí càng có thắng chi. Luận kinh lực xuyên thấu, Bạch Tử Nhạc mặc dù không bằng hắn, lại đồng dạng có thể đối với hắn nội phủ tạo thành tổn thương. Về phần đao pháp, bởi vì Bạch Tử Nhạc tận lực cùng hắn chiến đao va chạm, hắn ngược lại cảm thụ không sâu. Nhưng chính vì vậy, hắn trong lòng mới sẽ như vậy rung động. Nguyên lai tưởng rằng Bạch Tử Nhạc chỉ là ngoại rèn gân cốt võ giả. Hai người bọn họ đại nội luyện võ giả xuất thủ, tự nhiên là vô cùng dễ dàng sự tình. Ai biết, đối phương triển lộ ra thực lực thậm chí vượt qua chính hắn. Là ai nói Bạch Tử Nhạc chỉ là ngoại rèn gân cốt? Là ai nói nội luyện võ giả liền có thể đem hắn tiện tay nghiền ép chí tử? Giờ khắc này, Khấu Vân trong lòng vô cùng mê mang. Chẳng lẽ người thường cùng thiên tài ở giữa chênh lệch liền coi là thật lớn như vậy sao? Về phần một bên khác Liễu Hà, cho dù nghe được Khấu Vân tiếng kinh hô, cũng căn bản không có bất kỳ đáp lại nào tâm tư. Bởi vì lúc này, hắn đã lâm vào vô cùng chật vật, hung hiểm vô cùng trong cảnh địa. Cái này đột nhiên xuất hiện kiếm khách, kiếm thuật thực sự quá mức tinh diệu sắc bén, mau lẹ như gió, lăng lệ vô cùng, một kiếm đi theo một kiếm, tựa như không có cuối cùng. Hắn coi như dùng hết thủ đoạn, cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản, nhưng vẫn là thỉnh thoảng bị kiếm quang xẹt qua, trên thân lưu lại từng đạo vết máu, thậm chí sinh tử đều chỉ trong nháy mắt. Ngươi nói là chính là đi. Bạch Tử Nhạc thanh âm bình tĩnh vô cùng, trái tim nhảy lên lại càng thêm kịch liệt. Rốt cục đến lúc cuối cùng một cỗ xuyên thấu kình lực nhập thể nháy mắt. Hắn trong lòng sinh ra ngộ ra. Kim cương lưu ly thân nhập môn. Nhập môn nháy mắt. Bạch tử nhạc trong mắt tinh quang lóe lên. Đao pháp lập tức biến. Chảm đao quyết. Chiến đao như ngân. Giống như kinh hồng. Bỗng nhiên rơi xuống. Cưỡng. Mãnh liệt khoảng cách. Phối hợp kia không thể địch nổi kinh lực. Càn quét mà xuống. Khấu Vân sắc mặt đại biến. Một đao kia. Lực lượng hơn xa tại trước đó. Đao quang rơi xuống. Nặng nề vô song. Cứ việc không có loại kia đặc hữu xuyên thấu kình lực truyền đến. Lại làm cho hắn nắm lấy chuôi đao tay từng đợt tê dại. Lại chém. Bạch tử nhạc thân thể giãn ra. Tại thời khắc này tựa như trở nên càng cao lớn. Trường đao lần nữa rơi xuống. Cưỡng. Thân đao đều là sinh sinh đập phá lưỡi dao. Nhưng kia không thể địch nổi lực lượng. Lại sinh sinh đem Khấu Vân trường đao trong tay chém xuống. Không tốt. Khấu Vân kinh hãi. Thân thể hóa thành hình rắn. Nhanh chóng bay ngược trốn tránh. Nhưng là. Thân thể của hắn lại nhanh. Lại không nhanh bằng bạch tử nhạc đao quang. Phốp. Thân đao vào thịt. Sinh sinh chém vào hắn trong cổ. Đem hắn thân thể nghiêng nghiêng bổ ra. Chém thành hai đoạn. Một bên khác. Kiếm khách thân hình nổ bắn ra, tựa như chớp giật, thừa dịp Liễu Hà thân hình ngưng trệ nháy mắt, đâm thật sâu vào hắn trái tim, tận cây không có vào. Ta, Liễu Hà trong mắt mờ mịt, há to miệng muốn nói cái gì, ý thức lại tại trong chốc lát bị hắc ám xâm nhập, hóa thành vô biên tĩnh mịch. Chỉ luận võ đạo thực lực, ta hẳn là so cái này Khấu Vân mạnh lên một chút. Nếu như đối đầu cái này Liễu Hà, liền muốn kém hơn rất nhiều. Đưa tay có chút một chiêu. Bạch tử nhạc đem kiếm khách một lần nữa thu nhập diều hâu kiếm khách mưu toan bên trong. Hơi tiến hành một chút so sánh. Cái này Liễu Hà có thể cùng kiếm khách chém giết thượng hạng một hồi mới bị đâm chết. Thực lực tất nhiên là không yếu. Coi như không bằng nội luyện hậu kỳ võ giả. Cũng không kém được bao nhiêu. Nếu như hắn không có diều hâu kiếm khách đồ. Không có thủ đoạn khác bằng thân. Tự nhiên sẽ không là đối thủ. Bất quá. Bạch tử nhạc đã sớm đoán trước đến sẽ tao ngộ âm mưu. Nếu như không có những thủ đoạn này. Hắn há lại sẽ mạo muội ra khỏi thành. Là lấy kết quả. Kỳ thật sớm tại ngay từ đầu liền đã chú định. Quả nhiên. Hai người trên thân trừ vũ khí, cái gì cũng không có. Như thế bình thường, không có người nào ra giết người còn chuyên môn cầm theo tiền tài những vật này. Chí ít hoạch của ta, cũng không nhỏ. Bạch tử nhạc hơi lục soát, trong lòng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngược lại là chính hắn, đối với thu hoạch lần này có chút hài lòng. Hồn năng phương diện. Hai trong đó luyện võ giả, tổng số mang đến cho hắn hơn 1.400 điểm hồn năng. Để hắn hồn năng số lượng, tăng lên đến 3.400.000 điểm tả hữu. Trọng yếu nhất chính là, hắn nội luyện công pháp kim cương lưu ly thân, rốt cục nhập môn. Công pháp nhập môn, cũng liền đại biểu cho hắn thực lực, có thể lần nữa thu hoạch được tăng lên, tự nhiên để hắn mừng rỡ. Ngược lại là bọn hắn trực tiếp đối ta hạ sát thủ. Lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của ta. Xem ra ta tồn tại đã thành một ít người cái đinh trong mắt. Bạch tử nhạc nhíu nhíu mày. Cũng không có nghĩ lại. Tiện tay đem hai cỗ thi thể tiến hành gom. Sau đó vẫy tay. Một đoàn màu vỏ quýt hỏa diễm lập tức tại hắn trên tay hiển hiện. Pháp thuật, linh hỏa thuật. Tâm niệm vừa động, màu vỏ quýt hỏa diễm lập tức bắn ra. Oanh, tứ ngược hỏa diễm, trong chốc lát liền đem hai cỗ thi thể toàn bộ bao khỏa. Sau đó, chỉ là ngắn ngủi mấy tức thời gian, trên mặt đất trừ một chút đốt cháy khét vết tích bên ngoài. Cũng chỉ có một chút cặn bã quấn lưu, vũ khí của bọn hắn, càng là hóa thành nước thép, dung luyện tại cái này cặn bã bên trong. để người căn bản phân biệt không rõ lúc đầu nguyên vật đến cùng là cái gì. Nhẹ nhàng vẩy một cái, Bạch Tử Nhạc một lần nữa nhảy lên kia ngựa phía trên. Nhẹ nhàng gẹp lấy, ngựa lại lần nữa chạy lên, hướng về Vân Diệp thôn chạy như điên. Trên đường, Bạch Tử Nhạc lông mày hơi nhíu, nhìn phía bên ngoài mấy dặm, một cái hoang vu, rách nát, liêu không có người ở, lẻ loi trơ trọi đứng vững tại nơi đó một cái thôn xóm. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.